Thế giới dị biến, chương 19:19, báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long ở bên ngoài trang viên chờ đợi hai cô gái, lúc này đã có rất nhiều người đến đây để xem xét tình huống động tĩnh lúc nãy làm ra quả thật quá lớn rồi. Long cảm thán trong lòng, hai người Nguyệt và Ngọc cuối cùng cũng đi ra ngoài đến chỗ đỗ xe. Chị dọn sạch kho người ta rồi à, rất sạch sẽ, bỏ phí thì uổng lắm. Nguyệt lộ ra biểu lộ tiếc của nếu bỏ mặc đống tài vật ở đó. Đi thôi, đã có rất nhiều kẻ lạ mặt ở đây, chúng ta còn phải cắt đuôi họ nữa. Tốt, brum, cả ba người lên xe, Long và Ngọc thì ngồi trên chiếc mô tô của Barry, Nguyệt thì ngồi trên chiếc xe thể thao của cô. Hai nhóm quyết định sẽ tách nhau ra để đánh lạc hướng những kẻ khác. Nguyệt sẽ trực tiếp quay trở lại nhà của Lâm còn Long sẽ đánh vài vòng ở quần đảo Ocean rồi trở về trụ sở của hội Flame. Khi Nguyệt quay trở lại nhà của Lâm thì trời cũng đã sáng. Lâm rất vui mừng khi em gái của mình sắp được cứu. Không để mất thêm thời gian nữa hai người nhanh chóng đi vào phòng của Hoa. Sắc mặt của Hoa vẫn như vậy mặt trắng bệch đôi môi nhợt nhạt khuôn mặt hóp lại như một người bị suy kiệt dinh dưỡng nặng mà thực tế thì cơ thể của Hoa đúng là bị suy kiệt do cổ độc trùng trong người của cô quấy phá. Nguyệt lấy từ trong người chiếc hộp thủy tinh có chứa bạo thực trùng, cô chợt nhớ ra là mình không biết thứ này phải dùng như thế nào cô quay sang hỏi Lâm. Cái này sử dụng như thế nào? Thấy thế Lâm nhanh chóng đưa tay đón chiếc hộp thủy tinh từ Nguyệt. Để em biết cách, cầm lấy hộp thủy tinh Lâm một lần nữa cẩn thận đánh giá những con trùng trong hộp. Tuy hắn đã khẳng định khi nhìn thấy trên video nhưng khi cầm lấy vật thật hắn vẫn cẩn thận quan sát kiểm tra. Quả thật là bạo thực trùng, em đã có nghiên cứu qua với tình hình của Hoa thì cần khoảng 10 con đưa vào trong cơ thể của em ấy. Nói rồi Lâm lấy ra một con dao, dùng thuốc sát khuẩn lên nó. Đi tới bên cạnh Hoa đang nằm, hắn nâng lấy tay của cô vạch một vết nhẹ lên mờ u bàn tay, một ít máu đen chảy ra thuận thế hắn nhanh chóng buông con dao ra mở chiếc hộp thủy tinh dùng chân khí cách không bắt lấy một con bạo thực trùng. Hắn đưa con bạo thực trùng lại gần miệng vết thương. Con bạo thực trùng trông không mấy linh hoạt lắm nhưng khi ngửi được mùi máu thì hưng phấn hẳn lên, nó ngoắc ngoắc thân hình nhỏ như sợi chỉ của nó chui vào miệng vết thương tiến vào bên trong cơ thể Hoa. Trán của hắn lấm tấm mồ hôi, có thể thấy hắn tập trung và lo lắng như thế nào. Mặc dù đã biết quá trình này không quá nguy hiểm nhưng hắn vẫn không khỏi rất hồi hộp. Sau khi con đầu tiên tiến vào, Lâm tiếp tục bắt lấy con bạo thực trùng thứ hai cho vào cơ thể của Hoa. Tiếp tục như thế tới con thứ 10 thì hắn dừng lại thu thập mọi thứ, dùng một miếng vải sạch băng lại vết cắt trên mờ u bàn tay của Hoa. Nguyệt ở một bên nhìn Lâm thao tác đến khi thấy Lâm dừng lại công việc khẽ lau đi mồ hôi trên trán thì cô mới hỏi. Đã xong rồi, em ấy sẽ tốt hơn chứ? Giọng cô lo lắng, phù, Lâm thở nhẹ ra, xong rồi bây giờ chỉ cần ngồi chờ kết quả. Gánh nặng trong lòng Lâm đã vơi đi một nửa. Lâm đi đến góc phòng và ngồi bệch xuống, cơ thể hắn bắt đầu thả lỏng, một cơn buồn ngủ từ từ kéo tới. Khoảng thời gian qua thật là khó khăn đối với hắn, tinh thần của hắn luôn căng cứng nhưng giờ hắn có thể thả lỏng được rồi. Hắn cố mở mi mắt của mình ra nhìn về phía Nguyệt. Một đôi mắt chất chứa lời cảm ơn và nhờ vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra điều ám chỉ từ đôi mắt ấy Nguyệt cười đáp lại. Nghỉ ngơi chút đi, em vất vả rồi, phần còn lại thì cứ để chị của em. Nghe được câu nói của Nguyệt, Lâm mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Nguyệt đến bên giường nắm lấy tay Hoa, cô vuốt ve mái tóc và khuôn mặt cô bé. Nguyệt nhỏ giọng nói, hai đứa bay quả thật là khờ, nếu có khó khăn thì phải đến tìm chị chứ. Dừng một lát cô nói tiếp, mà cũng thật là anh của em nếu biết tìm cách dàn xếp chị vào bẫy thì sao lại không tự gặp chị mà nhờ chị giúp nhỉ? Không lẽ anh em vẫn còn ghét chị chuyện đó sao? Nói xong câu đó căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người đang ngủ trong phòng. Buổi sáng, tại trụ sở của hội Flame, Long và Ngọc đã đi vào phòng làm việc của Alina. Vừa thấy Alina Long đã vội lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt, tốt cái gì, nhìn xem cái đống phiền phức mà tối qua em đem lại cho chị. Chưa đợi Long nói hết câu Alina đã nổi cơn tức giận cô đưa bản báo cáo về phía hắn. Long tới gần bàn làm việc đưa tay cầm lấy bản báo cáo. Hắn cảm giác được ngực của Alina không ngừng phập phồng, chứng tỏ cô bị tức không nhẹ, hắn lờ mờ đoán được chị ta tức giận về việc gì nhưng hắn vẫn đưa bản báo cáo nhét vào tay Ngọc người đang đứng kế bên, vẻ mặt của cô cũng đầy sợ sệt khi chứng kiến Alina tức giận. Nhìn thấy Long nhét bản báo cáo Alina đưa cho vào tay mình, cô một mặt khó hiểu. Cô có chút suy đoán Alina tức giận là vì sự việc san phẳng cái hội hùng xám của Long vào tối qua. Nhưng mà tại sao anh ta lại đưa bản báo cáo cho cô? Đọc cho tôi nghe bên trong viết gì. Ngọc chưa phản ứng kịp hành động của hắn thì tên này lại bắt cô đọc cho hắn nghe trước mặt Alina, như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta không thể để ý mình đang ở trong trường hợp nào sao? Cậu, đúng như Ngọc đã nghĩ, Alina bắt đầu muốn bộc phát nhưng đột nhiên chị ấy dừng lại không nói gì, ánh mắt chuyển sang nhìn Ngọc. Alina hất cằm ra hiệu cô hãy đọc nó theo lời tên kia. Đọc đi, tôi bị mù mà cô không nhớ à, với lại cô là đồng đội của tôi. À, Ngọc há mồm, còn có thao tác như vậy. Xém chút nữa cô quên mất tên này bị mù, cứ nhìn hắn sinh hoạt không khác người bình thường làm cô quên mất đi điều đó. Mà anh ta nói gì chứ, dù có là đồng đội nhưng mà nói như thế không phải là muốn lôi tôi xuống nước à, cuối cùng thì cô cũng phải đọc cái bản báo cáo này cho tên này nghe. Càng đọc cô càng cảm thấy kinh hãi và run rẩy. Tuy cô sau đó có mặt tại hiện trường nhưng lúc đó chỉ cảm thấy không chân thực vì lực lượng của một người có thể san phẳng một diện tích lớn như vậy. Nhưng sau khi đọc bản báo cáo này thì cô mới hiểu rõ điều mà tên Long này làm tối hôm qua là khủng khiếp tới giường nào. Tổng số người chết là 120 người, trong đó có hội trưởng Daniel Tu Vi đại chủ đỉnh phong, đại chủ viên mãn có 3 người, đại chủ trung kỳ 3 người, đại chủ sơ kỳ 3 người. Số còn lại đều là tinh anh cấp, số người sống sót là 0 người. Ngôn tình ngược, ngoài ra trong bản báo cáo còn có thời gian diễn ra và kết thúc sự việc thiệt hại về tài sản vật chất. Trong này còn có đặc biệt nhắc tới là kho chứa bảo của hội hùng xám đã bị dọn sạch. Xoạt, Ngọc đánh rơi bản báo cáo xuống đất, đôi tay cô đang run rẩy vì sợ. Tên đang đứng cạnh mình đây không những là lực phá hoại siêu cường mà còn là một kẻ giết người như ngoé. Thế mà tối qua đến giờ sắc mặt anh ta vẫn bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cũng có thể đây vốn là chuyện thường ngày của anh ta. Cô cuối cùng đưa ra kết luận đối với Long, cậu nghe rõ hết rồi chứ? Alina giờ đã nén được cơn giận của mình xuống. Nghe được rồi, việc này chính xác là do em làm. Alina ngã người về sau ghế, cô hai tay xoa trán của mình. Trong bản báo cáo mà cô cho người thu thập về vốn dĩ không tìm ra được là ai làm, họ chỉ xác định là có bóng của một người đàn ông sau đó xuất hiện hai cô gái đi vào bên trong trang viên rồi đi ra. Một số khẳng định ba người này là đồng bọn khi thấy một cô gái tách ra đi theo người đàn ông. Có người đã lén theo đuôi ba người nhưng được một lúc thì đã mất dấu. Về phần Alina, cô chỉ lờ mờ đoán được có thể có liên quan đến đám người Long và Nguyệt do tối qua Nguyệt có báo cáo chuyện có liên quan đến hội hùng xám. Mặc khác dựa vào vết tích tàn phá lưu lại và thi thể cùng với miêu tả người xuất hiện ở hiện trường. Alina vẫn đang xoa đầu, cô không nói gì. Điều này khiến cho một người mới như Ngọc có chút bất an, không lẽ sẽ xảy ra đại sự. Chị không giải quyết được sao, hay là người đứng sau hội hùng xám gây khó dễ? Giọng nói của Long nghiêm túc hẳn lên, nếu sự việc thật sự đi quá xa thì hắn sẽ tự mình đi giải quyết, không thể để hội Flame dính dáng tới nguy hiểm. Cũng không phải tạm thời sẽ không có ai tra ra được là em làm, chị đã cho cấp dưới tìm cách xóa bỏ một vài dấu vết liên quan. Alina ngồi ngay ngắn lại trên ghế làm việc, lời nói của cô khiến Long yên tâm hơn một chút. Nhớ tới điều gì, Alina hỏi Long. Em lấy được bạo thực trùng rồi chứ? Vâng, tất nhiên là lấy được rồi, Nguyệt đã cầm bạo thực trùng đi cứu người rồi. Vậy là được rồi, hy vọng nó sẽ giúp cô bé Hoa qua khỏi. Cô bé là một đứa rất thông minh và dễ thương. Chị biết Hoa sao? Long không nhịn được mà hỏi Alina. Biết chứ, chị có một vài lần hợp tác mua thông tin từ hai anh em nhà đó. Cái này cũng do Nguyệt giới thiệu, hình như Nguyệt có quan hệ rất thân với hai anh em Hoa. Việc huấn luyện của em sao rồi Ngọc? Alina đổi đề tài, rất tốt ạ, em đã tấn thăng làm phổng thông trung kỳ. Ngọc tự tin khi nói thực lực của mình, chính Long đã nói thì tốc độ lên cấp này cũng đã rất nhanh. Ừm, em cũng nên chăm chú vào võ kỹ cũng như dị năng của mình. Alina đưa ra lời khuyên cho Ngọc, được rồi hai người ra ngoài trước đi. Hai người chào Alina, Ngọc thuận thế cúi người xuống lấy tờ báo cáo vừa nãy cô đánh rơi đưa lại cho Alina. Cảm ơn em, Alina mỉm cười tiếp thu tờ báo cáo, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện. À còn một chuyện nữa, suýt chút nữa đã quên mất, tài sản của hội hùng xám đâu, trong báo cáo là đã biến mất. Trong báo cáo của chị có bóng dáng của Nguyệt thì chị phải hiểu ra vấn đề rồi chứ. Long đang bước ngưỡng cửa để lại một câu nói rồi đi hẳn ra ngoài. Cách chương.